Chương 350, sinh mệnh lục lạc sức mạnh, truyền thừa. Ken linh linh linh long trên tay sinh mệnh chỉnh lỉnh lên một trận dễ nghe trong suốt tiếng chuông. Nghe được này một trận lanh lảnh êm thai âm thanh tỷ dạ nhị tạ hảo như có cảm ứng. Xã nở tòm bạo quân trên người này một cái hỏa diễm áo giáp màu sắc trơn nên càng thêm tươi đẹp. Mẹ gạ tỷ dạ nhị tạ lần thứ hai dương cảnh bạo hống. Khí thế trên người lần thứ hai liên tục tăng lên, cực nóng hỏa diễm nhượng không khí chung quanh cũng biến thành càng thêm nóng bức. Gào A tỷ giả nỉ tạ chăm chú nhi nở chăm chú lòng trong tay sinh mệnh lục lạc, dẫm bước nhanh, xã nở tỏm bạo quân đi dạo hướng về lòng tiến tới gần. Lòng xem trong tay lục lạc phát sinh tiếng vang càng ngày càng gấp gáp, con mắt một lăng, móc ra buộc bản đem xạ la mẹn sở thu lại rồi. Xin nhờ sở lạ kìm, hỗ trợ nhượng tỷ giả nỉ tạ tỉnh lại lòng phất tay lớn tiếng quát. Cánh tay đòn truy hàng sang sở lạ kình một tiếng bạo hống, to lớn bàn chân nặng nghề dẫm ở trên mặt đất, sở lạ kình lên tiếng gào thét như là dã thú tầng tầng lôi ngực. Sở lạ kình cấp tốc chạy trốn, trên cánh tay bắp thịt một vòng nô ra, sở lạ kình vung vẩy lấp lánh màu nâu xám ánh sáng xa hoa trọng quyền hướng về tỷ dạ nhì tạ tàn nhẫn mà đập tới. Âm đông một tiếng trùng vang, sở lạ kình đòn đánh này siêu cấp trọng quyền chính diện trong số mệnh, mẹ gạ tỷ dạ nhì tạ một tiếng gầm nhẹ. To lớn thân thể đột nhiên loáng một cái sau đó sát mặt đất một đường kéo hành bốn, năm bố mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngừng lại thân hình. Hống mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ thấp hào một tiếng, đưa tay gậy gậy thân thể bị sở lạ kỉnh cánh tay đòn truy tập trung vị trí. Đông nhiên dương cảnh bạo hống, mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ yêu dị mắt mang thẳng tắp nhi nở chăm chu sở lạ kỉnh, xả nở tòm bạo quân trên người thiêu đốt một tầng lửa nóng hừng hực, khí thế mạnh mẽ liên tục tăng lên. Long một mặt ngưng sắc mà nhìn chàng thượng hảo như hoàn toàn thay đổi một cái người tỷ dạ nỉ tạ, phần này thực lực quả thực là thật đáng sợ. Giờ khả cờ na y xả nở tòm bạo quân không chỉ lực công kích kinh người hơn nữa sức phòng ngự cu nở dê là ngoa y y muốn khủng bố. Sợ là kỉnh cánh tay đòn truy nhưng là có thể đem đầu xe lửa một đòn đờ ơ tờ nạ tờ. Hơn nữa này cách đấu hệ phỉ tờ tỉnh thai đại tuyệt chiêu đối với nham thạch hệ dốc thai cùng ác hệ đặc thai song trọng thuộc tính tỷ dạ nhì tạ tới nói thương tổn tuyệt đối là chí mạng. Coi như là mẹ gả hệ vỗ lũ tỷ hòn sau tỷ dạ nhì tạ về mặt sức mạnh cùng phòng ngự trên được tăng lên trên diện rộng, thế nhưng xả nở tỏm bạo quân thuộc tính trên nhược điểm nhưng là không cách nào bù đắp. Không đúng, trước mắt tỷ dạ nhì tạ tuyệt đối không phải mẹ gả hệ vỗ lũ tỷ hòn đơn giản như vậy. Có thể ở mấy hiệp bên trong đem xạ là mẹn sở ung dung chém xuống mà dưới, hơn nữa từ nó chính diện đỡ lấy xạ là mẹn sở long diễm gợn sóng cùng giờ dạ gừng, dù còn có sở là kỉnh cường lực cánh tay đòn truy tắc phong đến xem. Nếu như không có sinh mệnh lục lạc sức mạnh truyền thừa, chỉ dựa vào mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sau sức mạnh còn chưa đủ lấy làm được điểm này. Trước mắt tình cảnh này nhượng long nhớ tới trước đây này hai con đồng dạng kế thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh bổ kẹ mẩn. Lực áp hỏa chi thần ngan nở năm mái nệ tạ lẹt còn có dở dạ gồng hổ lì len con kia cường đại đến nghịch thiên sơ đa ý dở dạ gồ nạch. Này hai con ở lúc trước biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu nhưng là so với hiện tại mẹ gạ tỷ dạ nì tạ tăng thêm sự kinh khủng. Này nệ tạ lẹt tự không cần phải nói, ngữ long gia tộc dở dạ gồng hổ lì len con kia thủ hộ thần càng là lấy sức một người liều mạng băng chi thần ạ tỷ cù nọ. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ dắt tay long dở dạ gỗ nạch đều có thể bắt được. Trước lỗ cổ cỏ đã từng nói, nải nệ tạ lẹt cùng dở dạ gồng hổ lì len dở dạ gỗ nạch đều là kế thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh hơn nữa tiêu tốn mờ ơ y trăm năm đến dung hợp, cho nên mới phải có quá mức bình thường sức mạnh lớn. Long thấp giọng tự nói, mà ta ở U Linh trên thuyền phát hiện con kia sinh mệnh lục lạc bởi vì không có tìm được ta khở dụng di lấy sức mạnh truyền thừa vật dẫn. Vì lẽ đó vẫn nhàn rỗi đến nay. Thế nhưng, nó là lúc nào mà lại một mực tìm tới tỷ dạ nhỉ tạ đâu vừa lúc đó, long bên hông một con khác không có động tĩnh sinh mệnh lục lạc đột nhiên lấp lánh một trận hào quang màu vàng óng, một người mặc tỷ nữ trang phục nữ nhân trẻ tuổi theo một trận lưu chuyển hào quang màu vàng chậm rãi hiện lên ở long bên người. Long sững sờ một chút, lô cổ có tiểu thư vị này từ sinh mệnh lục lạc trong xuất hiện có thể không phải là ký túc ở chuông này bên trong lô cổ cỏ. Lúc trước cùng mái nệ tạ lẹt đồng thời theo Long ly khai đại trạch si tỉnh tỷ nữ hôn phách, Long rất nhiều liên quan với sinh mệnh lục lạc tin tức chính là từ na nở dê nơi đó biết được. Lô cổ có không dễ dàng từ sinh mệnh lục lạc chạy đi ra bên ngoài đến, Long chính mình cũng quên lần trước vị này si tỉnh tỷ nữ chạy đi ra bên ngoài là lúc nào. Nhìn thấy Long nhìn sang này một mặt ánh mắt nghi hoặc lộ cổ co đầu tiên là liếc mắt nhìn cùng với biến thành thánh đấu sĩ mẹ gạ tỷ dạ nhỉ tạ nói rằng, ta là cảm giác được sinh mệnh lục lạc gợn sóng lúc này mới cố ý xuất bỏ ra tới xem một chút, thực sự là không nghĩ tới, con thứ ba sinh mệnh lục lạc cu nở dê tìm tơ y chính mình sức mạnh truyền thừa vật dẫn. Long nghe được lộ cổ có trên mặt lộ làm ra một bộ hiểu rõ vẻ mặt, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi, tại sao sinh mệnh lục lạc sẽ tìm tỷ dạ nỉ ta đây, trước ở ưu linh trên thuyền sở hoảng vật còn có ta trên người còn mang theo sở lạ kỉnh chúng nó. Thế nhưng sinh mệnh lục lạc một mực tuyển chọn tỷ dạ nhì tạ lộ cổ có ngưng giọng nói, sơ hoàng tơ, tuy rằng trước ở ưu linh trên thuyền cùng sinh mệnh lục lạc ở chung thời gian dài nhất, nhưng nó nhưng là thủy thuộc tính bộ kẹ mẩn hủ không chỉ là sinh mệnh chi thần. Hơn nữa còn ti trưởng mạnh mẽ hỏa hệ phì giờ hai sức mạnh. Sinh mệnh lục lạc sức mạnh khởi nguồn xét đến cùng hay vẫn là bắt nguồn từ ở hủ. Đối với liền một chiêu nửa thức hỏa hệ phì giờ hai tuyệt chiêu đều sẽ không sơ hoàng tơ tới nói. Hiển nhiên nó cũng không thích hợp kế thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh. Sinh mệnh lục lạc ở chọn truyền thừa sức mạnh vật dẫn thời điểm QNZ là cần thời cơ, mà tỷ dạ nhỉ tạ ở mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thời điểm đem trong cơ thể tiềm năng kinh người trong nháy mắt thả ra ngoài, hay là sinh mệnh lục lạc chính là cảm ứng được tình cảnh này, lúc này mới dứt khoát đem sức mạnh của chính mình truyền thừa cho nó. Lô cổ có quay đầu nhìn Long tiếp tục nói, thế nhưng, tuy rằng như vậy, tỷ dạ nhỉ tạ hiện tại vẫn chưa hoàn toàn dung hợp sinh mệnh lục lạc sức mạnh. Long nghe được lộ cổ có sau đó kỳ quái nói rằng, lộ cổ có tiểu thư ngươi cũng biết mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn sao? Lộ cổ có gật gật đầu mỉm cười nói, tuy rằng hồn phách của ta ký túc ở sinh mệnh lục lạc bên trên, thế nhưng ti nhờ cơ cũng sẽ cảm ứng được thế giới bên ngoài chuyện xảy ra. Thì ra là như vậy, trước gã cổm cũng tương tự có sử dụng mẹ gà tiến hóa thạch trải qua. Nhưng đáng tiếc nó không chỉ sẽ không sử dụng bất kỳ hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu, thậm chí ngay cả đặc thù loại hình tuyệt chiêu đều sẽ không sử dụng. Long đang trầm tư nói rằng, chính vì như thế, e sợ sinh mệnh lục lạc mới không có lựa chọn nó đi. Bất quá, nhìn thấy tỷ dạ nỉ tạ hiện ở bộ dáng này, còn có trước mái nệ tạ lẹt cùng giờ dạ gồng hổ lì len con kia giờ dạ gỗ nạch này hai bên tiền lệ, ta hiện tại cũng không biết này đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhìn Long một mặt vẻ mặt lo lắng lộ cổ co mỉm cười nói, nếu như là trước đây đây đối với ngươi không toán chuyện tốt đẹp gì, hiện ở đây, kế thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh tỷ dạ nhì tạ tuyệt đối là rất nhiều ích lợi. Hà Long kinh ngạc hỏi, lộ cổ co tiểu thư, ngươi có thể nói càng hiểu rõ một chút sao? Lộ cổ co cười gật gù tới nói, ngươi còn nhớ lần trước thu phục hồn sự tình à, đây là nhượng sinh mệnh lục lạc tha ý độ đối với y ngươi phát sinh thay đổi trọng đại chuyển chết điểm thu phục hồn. Ta có sao nghe được lỗ cổ có Long tiên sinh sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ ra tới đây đến tuột cùng là chuyện ra sao. Bất quá lập tức Long lại nghi hoặc mà hỏi, lần trước chỉ có điều là một lần hiểu lầm mà thôi, huống chi hiện tại hồn lại không ở trong tay ta, chí ít ở khoảng thời gian này ta còn không có thu phục nó tới. Lẽ nào như vậy cũng làm cho sinh mệnh lục lạc đối với ta thái độ phát sinh thay đổi? Lỗ cổ có đầu tiên là cúi đầu không nói, sau đó mỉm cười nói, Long tiên sinh, ta đối với ngươi thực sự là cảm thấy tự đáy lòng kính phục. Mấy trăm năm trước, có bao nhiêu người mơ ước hủ lục lạc vì thế không từ thủ đoạn nào, cuối cùng càng là lừa dối hủ an cắp sinh mệnh lục lạc gợi ra hải chi thần cùng sinh mệnh chi thần sinh tử đánh nhau. Thế nhưng, cuối cùng, những người này dã tâm chúng quy là không thể thực hiện, vì thế có bao nhiêu người tổn hại mình và người khác sinh mệnh, thậm chí kết quả cuối cùng chính là gợi ra hủ đối với nhân loại nghi kỵ. Bất kể là hải chi thần hay vẫn là sinh mệnh chi thần đều là mang theo thất vọng ly khai hệ rủ tỷ ACT, vứt bỏ chính mình tin dân môn hoàn toàn tách biệt với thế gian. Lô cổ có thở dài một tiếng sau đó quay đầu đối với Long nói rằng, nhưng mà, rất nhiều người không tiếc bất cứ giá nào muốn có được thế nhưng là không có được đồ vật. Long tiên sinh nhưng không chỉ còn phải đến sinh mệnh chi thần tán thành hơn nữa lại vẫn có thể thu phục hồi. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng sự tình. Đối với như vậy khuyết đại Long chỉ có thể ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, bị một vị mỹ nữ bội phục nói thế nào đều là một cái khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo sự tình. Xem ra lỗ cổ có trải qua dần dần thích ứng xã hội hiện đại sinh hoạt, Long nhớ tới trước đây na nở dê xưng hô chính mình cũng là đại nhân, hiện tại cu nở dê đã biến thành tiên sinh bất quá lại nói ngược lại, Long đều còn không có thu phục ở đây, lại có cái gì tốt khiến người khâm phục. Bất qua dưới mắt không phải là cảm khái cùng bội phục thời điểm, Lộ cổ có lời còn chưa nói hết đây, Long thế nào cũng phải làm rõ sinh mệnh lục lạc thái độ đến tột cùng làm sao phát sinh thay đổi. Đối với Long này cần chi lại cần mà hỏi do, lộ cổ có trầm ngâm chốc lát sau đó giải thích nói rằng, trên thực tế ta QNZ chỉ là suy đoán mà thôi, sinh mệnh lục lạc là một cái trí bảo bởi vậy tự nhiên sẽ thông linh tính. Mấy trăm năm trước này trận biến cố nhượng nó giống như hủ trơn nên không lại tin tưởng nhân loại. Chỉ có điều Long tiên sinh bởi vì thu phục Sì Cùn, ẹn tệ cùng giới cụ truyền thuyết này trong ba thánh thú, lúc này mới làm cho sinh mệnh tiếng chuông đối với ngươi thái độ hơi hơi khác nhau ở những nhân loại khác. Trước sinh mệnh lục lạc cảm nhận được hủ khí tức, hơn nữa nhận ra được sinh mệnh chi thần chi cho ngươi là cực kỳ tin cậy. Chính vì như thế, cùng hủ tức tương thông sinh mệnh lục lạc mới hoàn toàn thay đổi tha ý độ đối với y ngươi. Lô cổ có nói tới chỗ này lời nói đột nhiên xoay một cái, thế nhưng khí tức ở ngươi nơi này chỉ là tồn tại rất ngắn ngủi một quãng thời gian sau đó liền lại biến mất, biến cố như vậy liên quan nhượng sinh mệnh lục lạc cũng biến thành mê man. Khả năng hiện ở trên thân thể ngươi hai người này cũng không biết đến cùng là nên đối với ngươi hoàn toàn tín nhiệm đây, hay vẫn là giống như kiểu trước đây có bảo lưu hay là tiếp tục duy trì quan sát thái độ. Nghe đến đó Long cuối cùng cũng coi như là có chút hiểu được, chẳng trách hắn nói sau đó nải nệ tạ lại không có lại nổi khủng. Hơn nữa liền ngay cả đêm trăng tròn QNZ là phi thường bản phận. Long quả thực có dũng khí cảm giác dở khóc dở cười, trước hắn cảm giác mình một chuyến thời không lưu trình bất ngờ đem hủ mang về sau đó không bao lâu liền lại bị tiếp đi có chút không hiểu ra sao. Thế nhưng bây giờ trở về nghĩ một hồi, nguyên lai đây giống như là ở lúc trước cũng đã chôn hảo phục bút, trước hắn này một chuyến thời không lữ hành cũng không phải là không có thu hoạch, chỉ là hắn vẫn không biết mà thôi. Hảo như trong lòng lập tức vạch trần một cái đại nỗi băn khoăn, Long nhìn lộ cổ có gấp giọng hỏi, ta có thể hay không lý giải thành hiện tại sinh mệnh lục lạc đối với ta thái độ là ái ảm, muội không rõ như vậy, nó đã có tâm đem sức mạnh chuyển thừa cho tỷ giả nỉ ta, thế nhưng tại sao lại để cho nó đánh mất chính mình ý thức, vừa nãy ta trải qua không cảm giác được cờ tỷ giả nỉ ta vẫn cùng ta tích lũy này phần tin cậy. Hơn nữa trước tỷ giả nỉ tạ trước chủ động công kích xạ là mẹn sơ lại là có ý gì, sinh mệnh lục lạc đây rốt cuộc chơi chính là cái nào vừa ra ái ảm, muội không rõ lỗ cổ có nghe được Long hình dung từ trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng lại, được rồi, vị này thông minh tỷ nữ hiển nhiên còn không quen thuộc người hiện đại từ ngữ ứng dụng phương thức. Bất quá Long mặt sau lỗ cổ có nhưng là nghe hiểu, suy tư chỉ chốc lát sau trầm ngâm nói rằng, căn cứ ta suy đoán, khả năng là bởi vì sinh mệnh lục lạc hiện tại không tốt giới định đối xử ngươi thái độ. Vì lẽ đó, lúc này mới thiết trí một cái thử thách, lấy này đến đối với ngươi tiến hành càng thâm nhập hơn trình độ phán đoán. Thử thách Long ngẩn ngơ, lập tức đầu góc mơ hồ hỏi, đến tột cùng là cái gì thử thách, này cùng tỷ dạ nỉ tạ lẽ nào có quan hệ gì sao lỗ cổ có quay đầu nhìn khoác che liệt diễm áo giáp không nhúc nhích đứng thẳng tại chỗ xạ nở tóm bạo quân nói rằng, ta nghĩ không cần phải nói rõ chính ngươi cũng nên có thể đoán được, một cái nhân loại có thể có được sinh mệnh chi thần tán thành đồng thời thu phục nó, này vốn là chuyện không thể nào nhưng dĩ nhiên thật sự phát sinh. Trong này, ngoại trừ phẩm cách, mị lực cùng với lý tưởng còn có các loại một loạt nguyên nhân ở ngoài, nhất định sẽ có một cái, vậy thì là thực lực không có đủ thực lực, này đều là không thể nhượng trong truyền thuyết sinh mệnh chi thần tín phục lỗ cổ có ngón tay mẹ gạ tỷ dạ nhỉ tạ nói rằng, bởi vậy sinh mệnh lục lạc cho ngươi xuất này đạo thử thách QNZ vô cùng đơn giản, chính là khảo sát thực lực của ngươi đủ không đủ để nhượng nó tán thành. Ta rõ ràng, sinh mệnh lục lạc đây là mượn tỷ ra nghỉ tạ tay đối với ta khởi xướng khiêu chiến A Long nhãn thần lấp lánh mà nhìn cách đó không xa lập lòe một đôi yêu dị mắt mang mẹ gạ tỷ ra nghỉ tạ cười nói, thật là có ý tư A, nếu như chỉ là khiêu chiến. Như vậy bất kể là đến từ nhân loại hay vẫn là bổ kẹ mẩn hay là sinh mệnh lục lạc ta đều là sẽ không từ chối. Vừa vặn trước tỷ dạ nỉ tạ buộc bạn bị nó đánh nát, dù như thế nào cũng là muốn một lần nữa đưa nó thu phục. Hiện tại chính ngắm nghĩa cẩn thận kế thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh mẹ gạ hình thái tỷ dạ nỉ tạ đến cùng cường đại đến mức độ nào lòng hai tay nắm tay con mắt sáng quắc mà nhìn hoàn toàn giống liệt diễm chiến thần mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ. Liền coi này là thành một hồi phổ thông bổ kẹ mẩn thu phục chiến hảo, mặc kệ có nguyên nhân gì, Long là quyết định không thể liền như thế bỏ mặc tỷ dạ nỉ tạ mặc kệ. Lô cổ có thiện ý mà nhắc nhở nói rằng, tỷ dạ nỉ tạ vừa kế thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh, vì lẽ đó ở dung hợp khế độ trên không bằng nái nệ tạ lẹt cùng giờ dạ gỗ nạch như vậy cao, thế nhưng như trước không thể coi thường.